Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 300, John. Ngươi hẳn là may mắn, John lấy được Triệu Khác sau khi trả lời, gật gật đầu, không có lại hỏi, bất quá đối với vị kia Elip thám viên thân phận. Có một chút nghi hoặc, bất quá bây giờ không phải cân nhắc cái này thời điểm. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình tới bên trên Thượng Hải, Lộ Cảnh Dương sẽ nói cho bản thân một chút tình báo hữu dụng. Lấy điện thoại di động ra, John cho Lộ Cảnh Dương gọi tới. John, thế nào? Lộ Cảnh Dương cũng đã đình chỉ cùng Triệu Phong đối thoại. Chính đang phòng thẩm vấn chờ lấy. Điện thoại một vang, Lộ Cảnh Dương liền nhận, mà đối diện Triệu Phong cũng một mặt kỳ vọng nhìn xem Lộ Cảnh Dương. Ta tiếp vào người, bất quá tại đến nhà trọ thời điểm cũng đã hai tên Interpol người tới, bất quá bọn hắn không có làm khó John, để Lộ Cảnh Dương căng thẳng trong lòng, bất quá lập tức lại buông lỏng xuống, nói các ngươi trên đường cẩn thận một chút, mau chóng đem người đưa đến bên trên Thượng Hải đến. Ta sẽ ở trên Thượng Hải chờ các ngươi. Hiện tại không phải nói cho John Elip thân phận thời điểm. Tất nhiên đối phương không có ở thời điểm này đối John bọn hắn động thủ. Có khả năng đối phương từ bỏ, hoặc là biết rõ Triệu Khác không biết bản thân thân phận, thả Triệu Khác một ngựa. Bất quá, nhất chân thật ý nghĩ, lại là Triệu Khác cùng John bọn họ sinh tử. Cùng Lộ Cảnh Dương không có quá lớn quan hệ, mặc dù nghe có chút tàn nhẫn, nhưng đây là sự thật. Sau khi cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương đối Triệu Phong gật gật đầu, nói ra, Triệu Khác cũng đã nhận được, bọn hắn sẽ mau chóng đưa hắn biết bên trên Thượng Hải. Ngươi có thể yên tâm. Triệu Phong thở dài một hơi, sau đó gật gật đầu. Lộ Cảnh Dương đối hai tên giam giữ phòng nhân viên cảnh sát nói. Đưa Triệu tiên sinh trở về đi. Vâng, Lộ đội. Các loại nhân viên cảnh sát áp lấy Triệu Phong rời đi sau. Lộ Cảnh Dương hướng bên người nhân viên cảnh sát muốn tới vừa mới ghi chép tư liệu. Cùng Elip ảnh chụp và video. Đồng thời thủ tiêu tất cả vết tích. Mới mang theo tên này nhân viên cảnh sát rời đi phòng thẩm vấn. Trở lại văn phòng, Lộ Cảnh Dương đi tìm Trịnh gia trước, đem tra hỏi kết quả nói cho hắn, bao quát Elip thân phận cũng không có giấu giếm. Trịnh gia trước tiên nghĩ một cái, hỏi, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta chuẩn bị đem Elip thân phận, nói cho John thám viên, nước ngoài sự tình, chúng ta ngoài tầm tay với. Huống chi hiện tại Lucifer tạm thời không có tiếp tục tiến vào nước ta. Liền để bọn hắn đi đấu tốt. Đây là Lộ Cảnh Dương cực kỳ chân thật ý nghĩ. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Liên quan tới lần này tra hỏi tư liệu. Chính ngươi giữ, không cần nộp lên. Trịnh gia trước đồng ý. Báo cáo đi lên, cũng chỉ có thể gác lại. Mà thông qua Lộ Cảnh Dương tay, giao cho Interpol phía. Để bọn hắn bản thân đi đấu, càng thêm phù hợp nước tàu lợi ích. Được, kia Trịnh Tổng, ta liền trước trở về. Đoán chừng ngày mai bọn hắn sẽ đến. Đến lúc đó ta sẽ dẫn người đi qua tiếp nhận Triệu Khác. Lộ Cảnh Dương gặp Trịnh gia trước đồng ý. Gật gật đầu, đứng lên cáo từ. Đi thôi, thu thập một cái, liền đi về nghỉ. Các ngươi hai ngày này nghỉ. Ngày mai Triệu Khác tiếp nhận đến về sau, giao cho hai chi đội người liền có thể, đằng sau hẳn là đưa đến trại tạm giam, thẩm tra nếu như Triệu Khác xác thực không có vấn đề. Sẽ thả hắn, Trịnh Tổng ta đi trước, Lộ Cảnh Dương ra văn phòng, trở lại lầu 3, tiến vào bản thân văn phòng về sau, tài liệu trong tay để vào hệ thống không gian, ngồi ở trên ghế, chờ 5 phút khoảng chừng. Liền xuống lầu lái xe rời đi cục thành phố. Ngày thứ hai 2 giờ chiều, Lộ Cảnh Dương nhận được John điện thoại. Bọn hắn thực đã nhập cảnh. Nửa giờ sau, máy bay đem hạ xuống tại Hồng Cầu sân bay. nhận được điện thoại Lộ Cảnh Dương lúc này còn tại trong nhà. Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ buổi sáng liền đến đây. Hai người tự nhiên là Lộ Cảnh Dương gọi tới được. Cùng hắn cùng đi sân bay đón người. Ba người xuống lầu, lên xe, Lộ Cảnh Dương lái xe hơi. Nhanh chóng hướng Hồng Cầu sân bay chạy tới. Hơn 30 phút về sau, Lộ Cảnh Dương điện thoại lần nữa vang lên. John nói cho Lộ Cảnh Dương, bọn hắn cũng đã xuống phi cơ. Ở phi trường sở cảnh sát bên trong chờ lấy Lộ Cảnh Dương bọn hắn tới. Hơn 10 phút sau, Lộ Cảnh Dương bọn hắn cuối cùng đã tới sân bay, đem xe trực tiếp tiến vào bãi đậu xe của phi trường. Đứng ở tới gần đằng sau cửa an toàn địa phương, nơi này đã có hai tên nhân viên cảnh sát chờ. Lộ đội, đợi đến Lộ Cảnh Dương bọn hắn xuống xe. Hai tên nhân viên cảnh sát lập tức đánh một tiếng chào hỏi. Sau đó kéo ra lối thoát hiểm, mời Lộ Cảnh Dương bọn hắn đi vào. Đi theo hai tên sân bay sở cảnh sát nhân viên cảnh sát. Tiến vào sân bay sở cảnh sát một gian phòng họp. John mang theo ba tên thủ hạ. Ở phi trường sở cảnh sát sở trường cùng đi. Chờ ở bên trong, đẩy cửa trở ra. Lộ Cảnh Dương trước cùng sở trưởng lên tiếng chào. Sau đó sở trưởng liền đi ra, đem không gian giao cho Lộ Cảnh Dương cùng Interpol người. John, đã lâu không gặp. Đường, quả thật có một đoạn thời gian không gặp. Bất quá ngươi thế mà điều chỉnh đến bên trên Thượng Hải đến. Xem ra là lên trước. John trước đó tại châu Á phân bộ công tác, đối với nước tàu văn hóa xem như hiểu khá rõ. Nói chuyện thời điểm cũng không có như vậy trực tiếp, không cao lắm thăng, bất quá ngươi ngược lại là thăng chức rất nhanh. Lộ Cảnh Dương cũng quay người khen vài câu, sau đó liền chuyển tới chính đề đi lên. Bởi vì lần này xem như tư nhân hỗ trợ, không có cái gì thủ tục, trực tiếp nghiệm chứng thân phận, đem Triệu Khác trên tay còng tay cởi xuống, đổi thành Lương Vĩnh Ba trên người còng tay. Coi như xong việc, giao tiếp về sau, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ áp lấy Triệu Khác tới rồi một cái khác gian phòng. Interpol người cũng đi ra, phòng họp bên trong liền chỉ còn lại Lộ Cảnh Dương cùng John hai người. Lộ Cảnh Dương đưa cho John một cái trước đó hắn liền cầm ở trong tay túi văn kiện. Nói ra, ngoặc kép, đây chính là ta muốn đưa cho ngươi tư liệu. Bên trong có một tấm hình. Một phần video, ghi chép là Lucifer tập đoàn châu Âu người phụ trách tin tức. Nhưng là không có cái khác chứng cứ. Chỉ có một phần khẩu cung. Chứng cứ cái gì? Cần các ngươi bản thân đi tìm. John gật gật đầu, trực tiếp mở ra túi văn kiện. Trước xuất ra tấm hình kia nhìn thoáng qua. Con mắt máy động, hiển nhiên là nhận ra nữ nhân này. Nữ nhân này danh tự gọi Elip Diệp Lena Slavenen Ritter, mặt ngoài thân phận là Interpol châu Âu phân bộ thám viên, trên thực tế là Lucy châu Âu địa khu người phụ trách. Ta gặp qua nàng, John lên tiếng kinh hô. Nữ nhân này liền là lại Triệu nhà trọ bên trong nhìn thấy hai tên Interpol bên trong một cái sông. Nếu như là như vậy, ta chỉ có thể nói, John, số ngươi cũng may, nhìn đến nữ nhân này vẫn là tương đối coi trọng nàng bây giờ thân phận. Bằng không thì, đoán chừng các ngươi không có khả năng rời nhà trọ. Lộ Cảnh Dương nhún nhún vai, đùa giỡn nói ra, không, đường, nếu như lúc ấy ta biết rõ nàng thân phận, ta sẽ bắt giữ nàng. John xác thực một bộ ảo não vô cùng bộ dáng. Ha ha, John, tin tưởng ta. Lúc ấy ngươi không biết nàng thân phận, tuyệt đối là vận khí của ngươi. Phải biết, các ngươi lúc ấy chỉ có 6 người, mà cái này cái Elip, đến nơi này, tuyệt đối không chỉ mang một người liền tới được. Phải biết, trước đó, nữ nhân này thế nhưng là Lucifer châu Âu địa khu an toàn người phụ trách. Tốt, a, ta thừa nhận, ngươi nói có đạo lý, John tưởng tượng cũng đúng. Cảm ơn ngươi, đường, ngươi cung cấp phần tình báo này, phi thường có giá trị, đằng sau chúng ta sẽ có tiền thưởng phát đưa cho ngươi. đến lúc đó sẽ thông qua cái khác danh nghĩa, chuyển cho các ngươi quốc gia trung tâm cục, sau đó lại chuyển giao cho ngươi. Tốt, nghĩ đến số tiền kia nhất định không ít, dù sao các ngươi Interpol người, thế nhưng là nổi danh tài đại khí thô. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.